Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo một vòng trong phòng ngủ, Triệu Huyền Thanh đã tìm ra một chiếc khăn lông đỏ môn đồ này rất tốt làm quà tặng kết hôn là tốt nhất. Nhớ đến trước đó mình tiện tay cầm được chiếc khăn lông màu đỏ này, Triệu Huyền Thanh không nhịn được thầm khen bản thân mình lanh lợi. Sau cùng, cô lại lấy ra một bộ quần áo giữ ấm cho nam và nữ, cho thêm 6 gói băng vệ sinh vào. Ngày hôm sau, Triệu Huyền Thanh thức dậy rất sớm rồi đi đến thôn Hoàng Thổ. Cô muốn đến sớm để chuẩn bị bàn tiệc, màn thầu sẽ đi theo Lâm Thiệu Hoa đến trễ hơn. Hôm nay có 6 bàn tiệc, Triệu gia khiêm tốn nên chỉ mời những người cực kỳ thân thiết chứ không mời người ngoài. Món ăn chính là 8 món do Triệu Huyền Thanh đã chuẩn bị trước. Cô đã chuẩn bị 2 thực đơn, một loại chuyên ứng phó ở tiệc vui, còn một loại sẽ dùng ứng phó với tang lễ. 8 món ăn trong bữa tiệc vui đều cực kỳ đẹp mắt, còn những món ăn phục vụ trong tang lễ thường sẽ đơn giản hơn và không được màu mè. Bên ngoài khách đã dần dần đến đông đủ, nhóm phụ làm bếp với Triệu Huyền Thanh cũng bắt đầu bận rộn. Triệu Đại mặc chiếc áo khoác màu đỏ mới may ở bên ngoài, đẩy xe đạp đón đồng Hiểu Hà từ thôn Thủy Chuân về đây trong đoàn người vui cười huyên náo. Lúc này trong sân vẫn còn chưa khai tiệc, nhóm người thân, bạn bè thân thiết đang ngồi vừa ăn đồ ăn vặt vừa tán gẫu với nhau. Sao hạt dưa này lại ngon như vậy? Tiểu Nhạc, nhà cháu mua hạt dưa ở đâu mà ngon như vậy? Một vị thân thích của nhà họ Triệu hỏi. Triệu Nhị ưỡn ngực, vô cùng đắc ý nói. Đó là chị hai của cháu làm. Bánh ngọt này cũng rất ngon. Lần này nhà cháu chịu chi quá. Mua đồ tốt thế này chắc chắn tốn không ít tiền. Triệu Nhị, đó cũng là chị hai của cháu làm. Có cả chị cả nữa. Những người khách liếc nhìn nhau, trong lòng không khỏi tự nhủ con gái thứ hai nhà họ Triệu thật là tài giỏi. Đợi làm lễ xong, khách khứa cũng vào chỗ ngồi. Cha Đồng và mẹ Đồng đương nhiên sẽ ngồi cùng bàn với cha Triệu và mẹ Triệu. Đồng Hiểu Hà và Triệu Đại sẽ ngồi giữa hai bên trường bối. Cha Đồng và mẹ Đồng đã biết Triệu Huyền Thanh tự mình làm tiệc rượu. Tuy tiếng tăm Triệu Huyền Thanh làm bàn tiệc đã truyền đi từ lâu nhưng họ vẫn rất tò mò đến cùng là ngon đến mức nào. Bây giờ vừa ăn thử, cha Đồng và mẹ Đồng vô cùng mê mẩn. Trước kia khi nói chuyện với người cùng thôn của Triệu Huyền Thanh, tuy cũng nghe họ nói từ sau khi Triệu Huyền Thanh lấy chồng thì trở nên hiền lành, tài giỏi nhưng tóm lại cũng chỉ là nghe nói. Hôm nay được ăn món cô nấu, ấn tượng này hoàn toàn thay đổi cách nhìn của họ về cô. Sau bữa tiệc cưới, Triệu Huyền Thanh đã giúp nguyên chủ rửa sạch toàn bộ danh tiếng xấu trên người. Vào ngày lại mặt, Đồng Hiểu Hà và Triệu Đại từ nhà họ Đồng đi ra, sau đó đến tam phòng của nhà họ Lâm tìm Triệu Huyền Thanh. Lúc Triệu Huyền Thanh nhìn thấy hai người đến, họ còn nắm lấy tay nhau khiến cô không nhịn được phải trêu chọc đôi vợ chồng mới cưới này. Đồng Hiểu Hà thấy Triệu Huyền Thanh nhìn mình chằm chằm, cô ấy lập tức hất tay Triệu Đại ra. Để Triệu Đại và Lâm Thiệu Hoa nói chuyện ở nhà chính, Triệu Huyền Thanh kéo em dâu mới của mình vào phòng ngủ nói chuyện. Cửa phòng vừa đóng lại, Triệu Huyền Thanh lập tức nghiêm mặt nói. Nhanh, gọi một tiếng chị hai cho chị nghe. Đồng Hiểu Hà, hai chúng ta cùng tuổi. Nằm mơ đi, Đồng Hiểu Hà véo cô. Hai người vui đùa một lát, sau đó thì ngồi lên giường nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Hiểu Hà tiện tay ôm màn thầu vào lòng mình, Đồng đưa qua lại. Màn thầu lên cân rồi, làm sao không béo lên được. Mỗi ngày đều ăn hai bữa cháo thịt, cũng uống nhiều sữa hơn. Mẹ ruột Triệu Huyền Thanh không nể tình chút nào. Màn thầu quay đầu nhìn hai người, dường như nhóc con có cảm giác người ta đang nghị luận về mình nên nhấc chân lên đạp lung tung. Đi tivi, ôi, Đồng Hiểu Hà bị đá trúng, vội vàng đặt nhóc con lên giường. Cách chương.